Tiện ái, chương 64, phiên ngoại, 100 câu hỏi. 2. Góc truyện audio.com. Câu 51, ngươi có từng hối hận vì gặp đối phương không? Tống Khiêm, Bàn Nhược, chưa từng hối hận, Mộ Hiên, không hối hận là tốt rồi. Câu 52, quan hệ của các ngươi là bí ẩn hay công khai? Bàn Nhược, xem như là công khai. Tống Khiêm, công khai. Câu 53, có hài lòng với điều đó không? Bàn Nhược, rất hài lòng. Tống Khiêm, không có gì không hài lòng. Mộ Hiên, các câu tiếp theo có chút đen tối rồi nha. Câu 54, trong các ngươi ai là công ai là thụ? Tống Khiêm, vẻ mặt khó hiểu, công là gì, thụ là gì? Bàn Nhược, y là công. Tống Khiêm, có thể giải thích cho ta một chút không? Bàn Nhược, tối về ta giải thích cho người. Mộ Hiên, nước miếng ròng ròng, ở đây giải thích cũng được mà. Bản thân làm mẫu là tốt nhất. Bàn Nhược, Tống Khiêm, nhìn ngươi thế này, có lẽ về nhà ta nghe thì tốt hơn. Câu 55, tại sao lại quyết định như vậy? Tống Khiêm, vẫn khó hiểu như cũ. Bàn Nhược, không có tại sao. Mộ Hiên, được rồi. Câu 56, lần đầu là lúc nào? Bàn Nhược, giả ngu, cái gì lần đầu cơ? Mộ Hiên, ngươi không biết, thì để ta nói rõ cho người nghe. Lần đầu tiên hát chính là đêm đầu tiên đó. Bàn Nhược, mặt đỏ, lúc ta 19 tuổi. Tống Khiêm, một ngày nào đó. Mộ Hiên, mồ hôi. Câu 57, phát sinh như thế nào? Bàn Nhược, là phát sinh thôi. Tống Khiêm, y gạt ta ăn mị dược. Ta kháng cự, sau lại cho ta giải dược. Cuối cùng phát sinh thôi. Mộ Hiên, nói chả khớp nhau gì cả. Bàn Nhược, thẹn quá hóa giận, thì là thế đó. Muốn biết tình hình cụ thể, có thể xem lại chính văn. Miêu tả rất rõ đó. Mộ Hiên, được rồi, là ta sai. Câu 58, ai chủ động trước? Bàn Nhược, ta, Tống Khiêm, như hắn nói. Câu 59, lúc ấy có cảm giác gì? Bàn Nhược, đau đớn cùng vui sướng. Nói chung rất phức tạp. Tống Khiêm, cảm giác có chút khó tin. Nam nhân cùng nam nhân. Nói chung kỳ lạ. Câu 60, lúc ấy hát mấy lần? Bàn Nhược, mặt đỏ au, ai lại đi kể việc đó? Tống Khiêm, 5 lần. Mộ Hiên, đắc ý, ngươi xem đi. Ngươi không nói, sẽ có người nói. Bất quá 5 lần, ngươi mạnh thật. Tống Khiêm, quá khen quá khen. Bàn Nhược, kéo Tống Khiêm, bây giờ không phải là lúc đắc ý có được không? Tống Khiêm, cười làm lành, sẽ không có lần sau nữa. Câu 61, sau khi hát câu đầu tiên của các ngươi là gì? Bàn Nhược, không nói gì. Tống Khiêm, vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Mộ Hiên, không ngờ Tiểu Khiêm Khiêm rất biết chăm sóc nha. Bàn Nhược, đó là đương nhiên, y là người ta lựa chọn mà. Câu 62, lần đó hát có hài lòng không? Tống Khiêm, rất hài lòng. Bàn Nhược, cũng được. Câu 63, còn muốn tiếp sao? Bàn Nhược, có. Tống Khiêm, có chút phân vân, thực ra là rất muốn. Mộ Hiên, ta thích người thẳng thắn. Câu 64, sau khi hát, bầu không khí giữa các ngươi thế nào? Tống Khiêm, có chút xấu hổ. Bàn Nhược, vô cùng xấu hổ. Mộ Hiên, nói chung là hào khí xấu hổ. Câu 65, sau khi hát, quan hệ của các ngươi có thay đổi không? Bàn Nhược, không có thay đổi gì lắm. Tống Khiêm, trong lòng thì có biến hóa. Câu 66, thổ lộ sau hát hay trước hát? Bàn Nhược, sau. Tống Khiêm, gật đầu. Câu 67, sau khi hát đối phương có giúp thụ rửa sạch không? Bàn Nhược, không có, chính tự ta rửa. Mộ Hiên, khinh bỉ nhìn Tống Khiêm, ngươi thật là một tên cặn bã không? Tống Khiêm, bừng tỉnh đại ngộ, ta biết cái gì là công rồi. Lúc ấy là lần đầu của ta, không có kinh nghiệm. Mộ Hiên, kinh dị, lần đầu tiên. Tống Khiêm, lần đầu tiên với Bàn Nhược. Câu 68, lúc ấy các ngươi có quan hệ gì? Tống Khiêm, vấn đề này rất phức tạp. Bàn Nhược, không có quan hệ gì cả. Mộ Hiên, Tiểu Nhược Nhược, ngươi không biết thương bản thân à? Không có quan hệ gì cũng để cho người ta ăn. Bàn Nhược, người kia là Tống Khiêm, nên chẳng sao cả. Mộ Hiên, được rồi, con ta ngu quá. Câu 69, sau đó bao lâu có lần thứ hai? Bàn Nhược, không bao lâu. Tống Khiêm, vài ngày. Câu 70, người nào chủ động? Bàn Nhược, không nói gì, là ta. Tống Khiêm, Mộ Hiên. Câu 71, quan hệ có gì biến hóa không? Bàn Nhược, vẫn không. Tống Khiêm, coi hắn là bạn giường cố định. Mộ Hiên, câu 72, các ngươi chính thức xác định quan hệ là lúc nào? Bàn Nhược, chính thức là lúc trước khi thành thân. Tống Khiêm, sau đó không lâu. Mộ Hiên, được rồi. Câu 73, người nào nói trước? Tống Khiêm, lần này là ta. Bàn Nhược, coi như là y. Câu 74, các ngươi có tên thân mật không? Bàn Nhược, không. Tống Khiêm, không. Mộ Hiên, khinh bỉ, các ngươi thật không thú vị. Bàn Nhược, khinh bỉ gấp đôi, cũng không phải do ngươi nuôi. Mộ Hiên, ha ha, thì thật không có nickname cũng tốt mà. Câu 75, lần đầu tiên của các ngươi là đối phương hả? Bàn Nhược, ừ. Tống Khiêm, với nam nhân thì Bàn Nhược là lần đầu tiên. Mộ Hiên, tức là trước kia ngươi từng vui vẻ với phụ nữ. Tống Khiêm, đúng vậy. Bàn Nhược, không sao, bởi vì trước kia ngươi chưa gặp ta. Tống Khiêm, thâm tình chân thành. Bàn Nhược, câu 76, sau khi hai ngươi ở bên nhau có trèo tường với người khác không? Bàn Nhược, không có. Tống Khiêm, có, nhưng là do ta tưởng hắn phản bội ta. Mộ Hiên, ôi, tiểu Nhược Nhược đáng thương của ta. Bàn Nhược, ta tin ngươi sẽ không phản bội ta nữa. Tống Khiêm, ta thề, tuyệt đối sẽ không. Câu 77, một tuần hát mấy lần? Bàn Nhược, để coi, chắc khoảng 4 lần. Tống Khiêm, một tuần là gì? Bàn Nhược, 7 ngày. Tống Khiêm, tại sao nàng nói gì ngươi cũng hiểu, mà ta thì không? Bàn Nhược, ta với nàng đã nói qua về mấy câu hỏi này. Tống Khiêm, à, Mộ Hiên, thật dễ lừa. Câu 78, tại sao lại quyết định như thế? Bàn Nhược, trước đã thế rồi, sau cũng thành quen. Tống Khiêm, tự nhiên thôi. Câu 79, hiện giờ có hài lòng không? Tống Khiêm, có. Bàn Nhược, hài lòng. Câu 80, ngươi thấy một tuần hát mấy lần là tốt nhất? Bàn Nhược, cứ như cũ là được rồi. Tống Khiêm, nhiều hơn càng tốt. Bàn Nhược, Tống Khiêm, chẳng lẽ ta không thỏa mãn ngươi? Tống Khiêm, không phải, là ta nói lung tung thôi. Thế này là rất lý tưởng rồi. Bàn Nhược, đương nhiên, chứ không lẽ ngươi muốn làm ta mệt chết? Tống Khiêm, sao ta làm thế được? Mộ Hiên, hăng hái bừng bừng, ai đó thật là thê nô. Câu 81, khi muốn hát các ngươi sẽ ám chỉ thế nào? Bàn Nhược, trực tiếp cởi sạch quần áo. Tống Khiêm, trực tiếp cởi hết quần áo của hắn. Mộ Hiên, các ngươi thật thích trực tiếp. Câu 82, nếu bằng hữu của ngươi uống rượu, muốn ngươi hát với hắn, ngươi có đồng ý không? Bàn Nhược, bằng hữu của bọn ta sẽ không làm thế. Tống Khiêm, ta không có bằng hữu, chỉ có thuộc hạ. Câu 83, nếu một người rất ưu tú thừa dịp đối phương không có ở đây đến quyến rũ người, cũng hứa tuyệt đối không nói cho ai biết, ngươi sẽ làm gì? Bàn Nhược, không để ý tới hắn. Tống Khiêm, xoay người bỏ đi. Câu 84, nếu ngươi bị bệnh nan y sắp chết, ngươi sẽ làm gì? Bàn Nhược, tìm y thư, cố gắng kéo dài tính mạng. Tống Khiêm, nói cho hắn, đem tính mạng của mình giao cho hắn. Câu 85, nếu như ngươi vì cứu tính mạng đối phương mà phải hy sinh tính mạng người khác, ngươi sẽ làm thế nào? Tống Khiêm, hy sinh người kia để cứu Bàn Nhược. Bàn Nhược, trước tiên sẽ nghĩ biện pháp cứu đối phương. Nếu không được thì chỉ đành xin lỗi người khác thôi. Câu 86, nếu như ta lấy 100 vạn đổi lấy việc ngươi phải rời bỏ đối phương, ngươi sẽ làm gì? Bàn Nhược, ta là vương tử, không thiếu tiền. Tống Khiêm, ta cứ lấy tiền của ngươi, rồi vẫn ở bên Bàn Nhược. Ngươi có thể gây khó dễ cho ta sao? Mộ Hiên, quá đáng. Câu 87, nếu như ngươi bị người khác cường bạo, ngươi sẽ làm gì? Bàn Nhược, Tống Khiêm, không bao giờ có việc đó. Mộ Hiên, ta nói là nếu như. Tống Khiêm, không có thì nói gì làm. Mộ Hiên, được rồi. Câu 88, nếu như đối phương bị cựu nhân cường bạo, ngươi sẽ làm gì? Bàn Nhược, táo bạo, đã nói sẽ không gặp tình huống như thế rồi còn gì? Mộ Hiên, vâng vâng, là ta sai. Câu 89, nếu có người thứ ba nói với ngươi hắn đã có một chân với đối phương, ngươi sẽ xử lý thế nào? Bàn Nhược, nếu như trước kia thì ta mặc kệ, còn bây giờ, ngày nào Tống Khiêm chẳng ở bên ta, nên việc đó không có khả năng. Tống Khiêm, cho rằng người kia bị bệnh điên. Câu 90, nếu như người thứ ba có chứng cứ chứng minh hắn có quan hệ với đối phương, ngươi sẽ xử lý thế nào? Bàn Nhược, chứng cứ có thể ngụy tạo. Tống Khiêm, cho rằng ngươi kia bị bệnh gì đó, hoặc là bệnh nhân của Bàn Nhược. Câu 91, nếu các ngươi đang hát thì có người gõ cửa. Tống Khiêm, không để ý, tiếp tục. Bàn Nhược, không để ý. Câu 92, nếu các ngươi đang hát thì có người xông vào. Bàn Nhược, chờ Tống Khiêm xử lý. Tống Khiêm, lấy chăn che cho chúng ta, sau đó giết chết người vừa xông vào. Rồi tiếp tục, Mộ Hiên, ồ, câu 93. Nếu có một ngày, đối phương bỗng giả đi, ngươi sẽ chia tay chứ? Tống Khiêm, tìm nguyên nhân hắn đột nhiên giả đi rồi chữa lành là được. Bàn Nhược, đột nhiên như thế chắc chắn bị trúng độc, sẽ giúp y giải độc. Mộ Hiên, câu 94. Nếu có một ngày đối phương biến thành động vật, ngươi sẽ làm gì? Bàn Nhược, chẳng lẽ hắn là yêu tinh tu luyện thành tinh? Vậy hắn có thể mang ta lên trời ngắm cảnh không? Tống Khiêm, tiếp tục ngủ, chờ hắn biến lại thành người. Câu 95, cuộc sống hiện tại có hài lòng không? Bàn Nhược, rất hài lòng. Tống Khiêm, cuộc sống thế này rất hạnh phúc. Câu 96, có nghĩ sẽ thay đổi không? Bàn Nhược, không, TK, không có gì thay đổi tốt hơn đâu. Câu 97, nếu có thể thay đổi một phần quá khứ, ngươi hy vọng sẽ là phần nào? Bàn Nhược, ta không có. Tống Khiêm, ta hy vọng mình sẽ hiểu rõ trái tim mình từ đầu để khiến Bàn Nhược chịu ít thương tổn một chút. Câu 98, tiếp sau các ngươi có muốn gặp nhau không? Bàn Nhược, tùy duyên, không bắt buộc. Tống Khiêm, nhất sinh nhất thế. Câu 99, nếu kiếp sau các ngươi có thể gặp lại sau, các ngươi hy vọng quan hệ là gì? Bàn Nhược, quan hệ nào cũng được. Tống Khiêm, chỉ cần không phải cừu sát. Mộ Hiên, bó tay, lối suy nghĩ của các ngươi hơi khác người thường. Bàn Nhược, đúng, bởi vì tương lai không xác định, cho nên bây giờ chúng ta càng quý trọng đối phương. Mộ Hiên, con tay nói câu này có lý. Câu 100, cuối cùng, các ngươi muốn nói câu gì với đối phương? Bàn Nhược, cảm ơn ngươi có thể yêu ta. Tống Khiêm, tình yêu của ngươi, là thu hoạch lớn nhất kiếp này của ta. Mộ Hiên, tốt lắm, tiết mục kỳ này chấm dứt. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ Mộ Hiên. Chờ lần tới được gặp lại mọi người. Đứng dậy, cúi đầu, Toàn Văn Hoàn, cách chương.